Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Chúng ta lại gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay và cùng sẽ theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện Lửa Đen. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì cho Đình Duy chia sẻ một chút. Đình Duy có đọc rất nhiều comment của quý vị khán giả có nói rằng là đây là chuyện gì kể. Thì Đình Duy cũng chia sẻ với quý vị là chắc chắn đây đúng là chuyện gì kể rồi. Tác giả Trừng Lê có một bộ truyện rất là đồ sộ. Và bộ truyện có thể nói là ghi nhận cái tên tuổi của tác giả Trừng Lê trong cái lĩnh vực truyện tâm lý xã hội. Đó là bộ truyện gì kể. Bộ truyện gì kể được tác giả Trừng Lê thực hiện, nếu mà tính về độ dài thời gian, nó rơi vào quãng độ khoảng 3 năm. Thì đầu tiên là có 3 phần, gì kể 1, 2, 3. Sau đó tác giả mới sáng tác thêm cái phần Lửa Đen mà chúng ta đang theo dõi. Tuy nhiên tại sao lại Lửa Đen lại được Nghiện Truyện và Đình Duy chọn để gửi tới quý vị khán giả trước? Tại vì là tác giả có ghi chú rằng phần truyện Lửa Đen chính là tiền truyện, tức là phần trước của chuyện gì kể. Tuy nhiên thì tập trung nhiều hơn vào cuộc đời và số phận của nhân vật Tuấn. Vậy thì chắc chắn rằng là quý vị khán giả cũng đã từng được nghe, từng được biết trước các cái nội dung của cái câu chuyện gì kể rồi. Tuy nhiên thì Đình Duy thấy rằng là cái phần Lửa Đen này nó rất là hay. Và gần như là nó cũng tách rời ra, nó cho chúng ta có một góc nhìn và được theo dõi cái số phận cuộc đời của nhân vật Tuấn. Còn là sau đây thì nếu mà chúng ta nghe hết Lửa Đen, nếu như mà có đề nghị và yêu mến Đình Duy, yêu mến giọng đọc của Đình Duy, yêu mến Nghiện Truyện thì cũng có thể Đình Duy sẽ trao đổi với ban biên tập để chúng ta tiếp tục cùng nhau nghe lại cái tác phẩm gì ghẻ của tác giả Trừng Lê. Và rất cảm ơn quý vị khán giả đã yêu mến Đình Duy, đã ủng hộ Nghiện Truyện trong suốt thời gian vừa qua. Không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 11 của truyện Lửa Đen, tác giả Trừng Lê. Sau khi đến nhà chủ tàu, đồ đạc bao gồm thức ăn, nước uống đã được sắp sẵn. Vợ chủ tàu soạn một cái lễ thắp hương cầu trời khấn Phật cho chuyến đi thuận buồm xuôi gió, đánh được nhiều, bán được giá cao. Vừa làm lễ xong, thì chẳng hiểu tại sao, chị vợ chủ tàu đột nhiên nằm lăn ra đất, rồi bất tỉnh. Mọi người nháo nhào đưa chị ta vào bên trong. Sợ có điểm chẳng lành, nên chủ tàu quyết định hôm nay không xuất hành nữa. Có gì ngày mai sẽ thông báo. Vậy là mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Với Tuấn thì không đi hôm nay, cũng không có gì là xui cả. Trên đường về, Tuấn nghĩ bụng. Sáng mai, sẽ đưa vợ con ra ông bà ngoại, cho yên tâm. Trời bất chợt đổ mưa nặng hạt. Tuấn về đến nhà khoảng 8 giờ tối. Bên ngoài đường tối om, mưa lại lớn, nên lại càng vắng tanh, vắng ngắt. Định mở cổng thì Tuấn thấy cánh cổng nhà mình bị mở toang. Trong tiếng mưa rào, nhưng Tuấn vẫn nghe được mang máng có tiếng trẻ con khóc. Giật mình, Tuấn chạy sập vào nhà. Càng vào đến gần cửa, thì tiếng khóc của trẻ con lại càng rõ hơn. Là cu Nam đang khóc. Nó khóc như muốn gào lên lạc cả giọng đi. Không chỉ cánh cổng mở toang, mà cả cửa nhà Tuấn cũng mở. Tuấn hét lên. Vân, Vân ơi, Vân! Bên trong nhà tối om, không ai trả lời Tuấn cả. Chỉ có tiếng khóc của Nam vẫn văng vẳng mà thôi. Bám hai tay vào thành cửa. Một tia sét chớp lóe sáng cả bầu trời. Dưới ánh chớp, Tuấn há hốc mồm, mắt mở to, hai bàn tay siết lại. Tuấn gào lên, Vân, Vân, Vân ơi! Nằm dưới sàn nhà với phần đầu vẫn đang chảy máu. Vân nằm bất động. Bên trên giường là cu Nam đang khóc nức nở. Quá hoảng loạn, không biết phải làm sao. Đầu Vân, máu vẫn chảy không ngừng. Cu Nam càng lúc càng khóc to hơn. Đỡ Vân dậy, Tuấn run rẩy không dám thở mạnh. Vân vẫn còn thở. Vội lấy một cái áo bịt phần đầu đang chảy máu lại. Tuấn bế xốc Vân lên. Lúc đó Tuấn chỉ bế được một người. Nếu như đưa Nam đi cùng, thì chỉ sợ tính mạng Vân sẽ càng nguy hiểm, bởi máu đã chảy nhiều. Nhưng cũng không thể để con ở lại một mình. Hàng xóm, trong đầu Tuấn nghĩ ngay đến hàng xóm, nhưng giờ xung quanh, nhà nào nhà đấy đã đóng cửa đi ngủ. vừa bế vợ dưới trời mưa tầm tã, vừa đạp chân vào cổng nhà hàng xóm. Rầm, rầm. Tuấn vừa gào lớn. Anh Đồng ơi! Anh Đồng! Anh Đồng ơi! Đồng là hàng xóm ngay bên cạnh nhà Tuấn. Tính Tuấn cởi mở, lại phóng khoáng. Nên xung quanh đây, tuy có nghe việc Tuấn cầm dao uy hiếp bố mẹ để cướp đất, nhưng tiếp xúc với vợ chồng Tuấn gần 3 năm qua, họ thấy tin đồn không phải sự thật. Vậy nên lắm lúc có miếng mồi ngon, hai bên nhà vẫn gọi nhau sang làm vài chén rượu. Có lẽ do trời mưa mà trong nhà vẫn không thấy ai đáp lại. Rầm, rầm, rầm. Tuấn càng đạp mạnh hơn, tưởng chừng như cái cổng sắp bị đạp bung ra bởi lực chân của Tuấn. Và rồi từ trong nhà, giọng chị Xoan, vợ anh Đồng cũng vang lên. Ai đây? Ai làm gì mà phá nhà tôi đấy? Nghe thấy tiếng chị Xoan, Tuấn hét lên. Chị Xoan ơi, cứu, cứu em với. Em Tuấn đây, Tuấn Vân hàng xóm nhà chị đây. Vợ em sắp chết rồi. Nghe thấy đúng giọng Tuấn, lại nghe thấy gì mà có người sắp chết. Chị Xoan vội chạy vào gọi chồng dậy, rồi cả hai đội mưa chạy ra bên ngoài cổng. Dưới cơn mưa, nhìn thấy Tuấn đang bế vợ. Vân thì lúc này nằm trên tay Tuấn như một cái xác. Không còn nhiều thời gian, Tuấn vội nói. Vợ em bị vỡ đầu, giờ em phải đưa cô ấy đến bệnh xá. Phiền anh chị sang nhà trông giùm em thằng Nam, em đi đây. Hai vợ chồng anh Đồng còn chưa kịp hỏi nguyên do tại sao, thì Tuấn đã bế vợ chạy thục mạng. Ngày đó còn khó khăn, cơ sở y tế làm gì được đầy đủ như bây giờ. Cả làng chỉ có một cái trạm xá, mà trạm xá cách nhà Tuấn phải hơn 2 km. Cũng may mà trời phú cho Tuấn một sức khỏe phi thường, cộng với việc đam mê luyện võ, rèn luyện cơ thể, nên quãng đường đó đối với Tuấn không quá khó khăn. Bế vợ lao thẳng vào bên trong. Tuấn khiến cho người đàn ông trực đêm ca đó giật mình sợ hãi. Tuy mất máu nhiều, nhưng vết thương may mắn không trúng vào yếu huyệt, cho nên Vân không nguy hiểm đến tính mạng. Băng bó sơ cứu xong, ông y sĩ nói Vân ngất đi do va đập mạnh và mất máu. Chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ không sao cả. Lúc này Tuấn mới ngồi thụp xuống ghế rồi thở phào nhẹ nhõm. Trong cuộc đời mình, có lẽ đây là lần đầu tiên Tuấn sợ hãi đến như vậy. Nghĩ đến lúc bế Vân trên tay, Tuấn có lúc sợ đến run người vì lo rằng Vân sẽ chết. Nhờ được vợ chồng anh Đồng trông con giùm, nên đêm đó Tuấn ở lại trạm xá để trông vợ cho tới tận gần trưa ngày hôm sau. Lúc này Vân vẫn chưa tỉnh. Đến khoảng gần 11 giờ trưa thì bác Dung hớt hải đi vào. Chạy vội vã vào trong, thấy Vân đang nằm trên giường với phần đầu băng bó. Bác Dung lo lắng hỏi. Trời đất ơi, làm sao thế này? Sao lại bị thương thế kia hả? Nó có sao không? Tuấn đáp. Họ nói Vân ngất do ba đập với mất máu. Nghỉ ngơi sẽ tỉnh lại. Mà sao chị biết mà đến đây? Bác Dung đáp. Thì tôi đến nhà chú, định bụng chở hai mẹ con nó về ông bà ngoại. Nhưng tôi vào nhà thì thấy vợ chồng hàng xóm đang ở đó với thằng Nam, trên nền nhà vẫn còn máu. Hỏi cũng không ai biết chuyện gì, chỉ biết chú đưa nó đến trạm xá, nên tôi vội đạp xe đến đây. Nhưng sao lại thế này? Tuấn trả lời. Tối qua, lẽ ra em đã đi thuyền, nhưng xảy ra việc ngoài ý muốn nên em quay về. Lúc về đến nhà đã thấy vợ em nằm dưới đất, chảy máu đầu. Còn thằng Nam ngồi trên giường cứ gào khóc. May mà em đưa vợ đến đây kịp thời. Nhưng giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh. Bác Dung nheo mày. Hay là bị trộm nó vào nhà. Vợ tôi vào nhà thấy đồ đạc trên ban thờ đổ tung tóe, mà hình như mấy món đồ gỗ chú bày trên ban không thấy đâu nữa. Tôi có hỏi thì vợ chồng hàng xóm nói lúc sang nhà đã như vậy rồi. Nghe đến đây, Tuấn đứng bật dậy, miệng ấp úng. Chị nói sao? Mấy món đồ gỗ trên ban thờ bị mất rồi hả? Bác Dung đáp. Ừ, tôi không thấy đâu nữa cả. Lần nào vào nhà cô chú tôi cũng nhìn lên ban thờ đầu tiên mà. Nhưng sao trộm nó lại lấy mấy cái thứ đồ thờ thế nhỉ? Hai bàn tay Tuấn run lên, mặt tái nhợt. Bác Dung nói như vậy là bởi vì bác không biết giá trị thật của những món đồ thờ ấy. Nói cách khác, trong nhà Tuấn chẳng có gì đáng giá ngoài những món đồ thờ gia truyền mà thầy Nguyên để lại. Những món đồ Tuấn coi như gia bảo là những di vật cuối cùng của thầy Nguyên để lại. Tuy là vật giá trị, nhưng nơi đây chẳng ai biết giá trị của nó cả. Nhà Tuấn cũng chỉ có ông bà ngoại thi thoảng đến thăm cháu, hay bác Dung dành đến nhà chuyện trò với Vân. Ngoài ra, không có ai ra vào. Tuấn nói, chị, em nhờ chị trông vợ em giúp em quay về nhà một chút, cho em mượn xe đạp. Bác Dung đồng ý. Tuấn đạp xe thẳng một mạch về nhà. Tầm trưa, nên cô Nam được anh chị Đồng bế sang nhà cho ăn cơm. Quàng chiếc xe đạp ngay trước cổng, Tuấn chạy vào. Nhìn lên ban thờ, đúng như lời bác Dung. Những món đồ thờ bằng gỗ hoàng đan đã biến mất. Tuấn lấy chìa khóa giấu dưới chân giường để mở tủ. Lục lọi một lúc thì thấy số tiền hai vợ chồng dành dụm vẫn còn. Trừ ban thờ ra, mọi đồ vật trong nhà không hề bị xáo trộn. Chỗ Vân nằm bất tỉnh tối qua cũng là ngay dưới chân tủ thờ. Như vậy có nghĩa, kẻ trộm ngay từ đầu đã nhắm đến những món đồ thờ trong nhà của Tuấn. Không giữ nổi bình tĩnh, cả buồng đồng thanh hỏi, là thằng chó nào đã lấy về đây ca? Ông Tuấn đáp, còn ai nữa? Là do con Xuân, vợ thằng Vũ, cũng là hai kẻ mà anh gọi là anh cả và chị dâu. Nhưng để biết được sự thật này, anh đã phải trả một cái giá quá đắt. Đến bây giờ, có lẽ mọi thắc mắc về lý do tại sao ông Tuấn lại giết người, rồi phải lãnh án 16 năm tù, chuẩn bị được hé mở. Chẳng ai bảo ai, tất cả tù nhân trong buồng đồng loạt ngước lên cao nhìn đồng hồ. Lòng thở phào nhẹ nhõm, bởi còn phải đến gần một tiếng nữa mới tới giờ cơm tối. Vẫn còn khá nhiều thời gian cho ông Tuấn kể tiếp. Lòng nói, đại ca, anh kể tiếp được không ạ? Nếu anh không giết Đào Xuân đó, thì anh đã giết ai để rồi phải đi tù? Ông Tuấn trầm ngâm một lát, rồi tiếp tục. Bộ đồ thờ gia truyền bị trộm lấy mất. Đối với Tuấn mà nói, điều này còn đau đớn hơn một nhát dao đâm thẳng vào người. Nhưng năm tháng sống cùng thầy Nguyên, Tuấn biết những món đồ thờ ấy là thứ mà thầy Nguyên trân trọng nhất. Chẳng thế mà một kẻ nghiện rượu nặng đến không còn tiền ăn cơm, phải lang thang khắp nơi ăn chịu ăn đực, mà ông vẫn nhất quyết không bán đi món nào, cho dù chúng có giá trị. Nhưng trước khi chết, thầy Nguyên dặn dò Tuấn bán những món đồ thờ đó đi, để lấy tiền làm ăn. Tuấn không bán, mà coi đó như di vật cuối cùng của người mà Tuấn thương mến như cha ruột của mình. Giờ đây, di vật ấy đã bị kẻ trộm đánh cắp. Suýt chút nữa cả vợ con Tuấn cũng bị hại đến nguy hiểm. Tên trộm không lục lọi tủ tạng, quần áo, mà chỉ nhắm đến bộ đồ thờ bằng gỗ hoàng đan. Để làm như vậy, chắc chắn hắn đã quan sát nhà Tuấn từ lâu rồi. Nhưng nếu chưa từng vào nhà Tuấn, thì làm sao kẻ trộm biết giá trị của những món đồ thờ? Tuấn suy nghĩ mãi không ra, bởi Tuấn vốn dĩ không phải là một người giỏi về suy luận. Cách duy nhất lúc này chính là chờ đợi Vân tỉnh lại, rồi xem Vân có nhận được mặt kẻ trộm là ai hay không. Chạy vội sang nhà anh Đồng để thăm con. May có vợ chồng anh Đồng, nên cô Nam được ăn cháo, uống sữa. Bởi bé nhà anh Đồng cũng trạc tuổi Nam. Đi sang, thấy Nam đang ngủ, anh Đồng làm giống suỵt, rồi vẫy tay nói Tuấn đi ra sau nhà nói chuyện. Anh Đồng hỏi, cô Vân thế nào rồi? Nãy anh chị sang nhìn thấy máu dưới sàn nhà mà sợ quá. Tuấn đáp, cảm ơn anh, vợ em không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mất máu nên chưa tỉnh lại được. Mà anh này, gần đây anh có thấy ai lảng vảng quanh khu vực nhà mình không? Anh Đồng là thợ sửa xe, nên anh mở quán luôn ở nhà. Do vậy hàng ngày anh đều làm việc ngay trong sân. Anh Đồng suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu. Anh cũng không rõ. Chú thấy đấy, anh làm việc bên trong khuất bức tường, cũng khó mà quan sát được. Nhưng nhà chú có mất gì không? Nãy anh thấy bác thằng Nam hỏi, hình như là mất bộ đồ thờ trên ban. Mấy cái đó chúng lấy làm gì ấy nhỉ? Đến lúc này, Tuấn cũng không muốn giấu anh Đồng. Tuấn nói, thực ra trong nhà em, những món đồ thờ đó là thứ quý giá nhất. Nếu gặp người biết mua, biết nhìn mà thẩm định đúng, thì giá trị của nó không hề nhỏ. Kẻ trộm không hề lục lọi tủ tạng của nhà em. Hai vợ chồng em dành được ít tiền để trong tủ vẫn còn nguyên. Nó vào nhà em với ý định lấy đi bộ đồ thờ, và nó canh khi em đi làm mới hành động. Hôm qua trời mưa, vậy mà nó vẫn rình. Sau khi em rời khỏi nhà thì nó lẻn bán trộm. Chắc vợ em cố ngăn cản nên bị nó đánh vỡ đầu. Anh Đồng dùng mình. Quần khốn kiếp. Nhưng may cô Vân không sao. Cả thằng Nam nữa. Chắc lúc đó hai mẹ con sợ lắm. May mà nó không làm gì thằng bé. Mà thật sự là mấy thứ đồ đó đắt như vậy à? Anh ra nhà chú uống rượu một lần. Cũng thấy đẹp thì đẹp thật. Nhưng chỉ là gỗ thì có gì mà quý. Tuấn trả lời. Với người như anh hoặc ai không biết về đồ gỗ, thì chúng cũng chỉ như mấy khúc củi khô được tạo hình. Nhưng đó là gỗ hoàng đan, là một loại gỗ hiếm. Chưa kể đến, để làm ra được những món đồ sắc sảo, tinh tế, tỉ mỉ như vậy, chỉ có người nghệ nhân tay nghề cao mới làm được. Anh Đồng vỗ tay cái đét, anh nói, chú nói anh mới nhận ra. Hôm anh về Thái Bình, quê vợ anh đấy, đi qua nhà huyện trưởng, thấy làm toàn bằng gỗ. Dân họ nói cả họ nhà mình đi làm cả đời cũng không xây được cái nhà như vậy. Khiếp thật. Hai anh em đang nói chuyện thì Tuấn nghe bên nhà có tiếng bác Dung gọi văng vẳng. Tuấn xin phép anh Đồng rồi chạy về nhà. Ngoài đường, bác Dung đang đỡ Vân xuống từ xích lô rồi trả tiền. Tuấn chạy lại nhìn vợ, mặt đầy lo lắng. Em có sao không? Sao lại về giờ này? Bác Dung thở dài. Ta bảo nó ở lại đến chiều tối xem sao mà nó không chịu. Mở mắt ra là đòi về nhà xem con đâu ngay. Vân chảy nước mắt hỏi Tuấn. Con mình đâu rồi anh? Tuấn đáp. Em yên tâm, con đang ngủ bên nhà anh Đồng. Lát nó thức dậy anh sang bế về. Thôi, đi vào nhà. Tuấn đỡ Vân đi vào trong. Bàn tay gầy guộc của Vân khẽ bấu lấy tay chồng. Vân bật khóc. Anh ơi, nó lấy mất bộ đồ thờ của thầy Nguyên rồi. Em xin lỗi, em không ngăn được. Tuấn nắm tay vợ rồi nói. Sao lại xin lỗi? Em với con không sao là tốt rồi. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngồi trong nhà, Tuấn hỏi vợ. Em có nhìn thấy mặt hay dáng người tên trộm không? Vân đáp. Nó đội mũ len trùm kín đầu nên em không thấy mặt. Nhưng dáng của nó không cao lắm. Chỉ tầm 1m65. Tại lúc giằng co, em thấy nó chỉ cao hơn em một chút thôi. Vân ôm đầu vì khi cô suy nghĩ, vết thương ở đầu lại nhói lên. Nhưng Vân chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng. Vân tròn mắt nói. Còn nữa, giọng nói của hắn hình như không phải người ở đây. Tuấn hỏi. Sao em biết? Vân trả lời. Lúc em lao vào, giằng lại mấy món đồ thờ, em có cào vào tay hắn. Hắn đau, lên cất giọng chửi. Con đỉ, bỏ bố mày ra. Thằng trộm bị ngọng giữa dấu hỏi và dấu ngã. Mà ở đây, không ai nói ngọng như vậy cả, nên em nghĩ nó không phải là người quanh đây. Tuấn nghe vợ nói xong, thì nghĩ cũng có khả năng như vậy. Nhưng chưa chắc chắn lắm, bởi đất này còn có dân tứ xứ thập phương kéo về làm việc ở những bến bãi, thuyền bè. Tuy nhiên, để mà rình rập nhà Tuấn, biết được trong nhà có đồ giá trị, thì chắc chắn phải có gì đó chỉ dẫn. Một kẻ lạ mặt từ nơi khác đến, sao dám làm chuyện này? Nhưng còn một điều mà Tuấn đang nghĩ, đó là xung quanh đây, ai cũng biết Tuấn là một người có máu điên. Câu chuyện Tuấn vác dao về nhà bố mẹ, đâm chết con chó dữ, chỉ với một xiên, khiến cho bố mẹ phải nhượng lại mảnh đất này cho vợ chồng Tuấn ở đây, không ai không biết. Dù không tận mắt chứng kiến, thì nghe thôi, cũng đủ lạnh gáy rồi. Ngoài ra, người là người xóm, chẳng ai lạ gì cái bản tính hung hăng, côn đồ của Tuấn từ khi còn nhỏ. Tuy nay Tuấn đã thay đổi, nhưng chỉ nhìn Tuấn với cái cơ thể vạm vỡ đầy sẹo kia, đến mấy tay công an, dân phòng hay phường xã còn phải ngán mà né xa. Thế cho nên, chỉ có họ nhà Tuấn mới dám mắng chửi Vân, coi thường Vân không ra gì. Còn lại người quanh đây, đến làng vàng trước nhà Tuấn còn chẳng dám. Chỉ có vợ chồng anh Đồng là hàng xóm láng giềng sát bách. Trước anh Đồng cũng sợ Tuấn lắm. Nhưng sau hai bà vợ nói chuyện tỉ tê, về vợ anh Đồng kể với chồng, dần dần tiếp xúc, anh Đồng thấy Tuấn không đáng sợ như những gì mà thiên hạ đồn. Trái lại, Tuấn rất nhiệt tình, hăng hái khi ai nhờ giúp. Đồ gỗ trong nhà anh Đồng hỏng hóc gì, Tuấn đều mang dụng cụ sang tận nhà làm hộ. Chẳng vậy mà khi nghe Tuấn nói nhà có chuyện, vợ chồng anh vội đội mưa sang đón Nam ngay. Vậy rốt cuộc, thằng khốn nào dám cả gan vuốt râu hùm, dám vào tận nhà ăn trộm đồ rồi còn đánh vợ Tuấn điên vỡ cả đầu. Đang suy nghĩ thì bác Dung cầm tay Vân lên rồi nói. Này, cháu bị nó đánh ngã rồi đập tay vào đâu, tím bầm hết cả. Máu tụ hết rồi này. Nhà bố mẹ hình như là có tí mật gấu đấy. Xin ông bà một ít về thoa lên cho nhanh khỏi. Tuấn vội nói. Chị Dung, hay hôm nay chị ở đây giúp nhà em cơm nước nhé. Em lấy xe đạp ra nhà ông bà xin ít mật gấu. Bác Dung gật đầu. Ờ, đi đi. Sớm chị cũng bảo anh mày trông con rồi. Mà nói khéo khéo, kẻo bố mẹ lo. Cơ mà chẳng biết còn không nữa cơ. Bác Dung chưa nói xong, thì Tuấn đã chạy ra ngoài rồi dựng xe đạp, đạp về nhà bố mẹ vợ. trong đầu Tuấn vẫn đang cố gắng nghĩ xem rốt cuộc kẻ trộm là ai. Mải mê suy nghĩ, lại đang vội, nên Tuấn suýt chút nữa tông thẳng xe đạp vào một nhóm người. Tuấn bóp mạnh cả hai phanh, khiến cho chiếc xe đạp suýt nữa thì lộn ngửa về phía trước. Nhưng với sức khỏe cũng như khả năng của mình, nên Tuấn một tay nhấc bồng cả chiếc xe đạp lên như nhấc một bịch bông vậy. Đám người trước mặt bị một phen hoảng hồn, bèn lập tức chửi bới. Này thằng chó, mày đi xe kiểu gì đấy? Có biết tí thì đâm vào các bố không? Là anh Tuấn. Đang chửi bon mồm, ngay khi Tuấn quay lại, thì cả bọn tiếp tục giật mình tập 2. Gã vừa chửi Tuấn không ai khác, chính là Tài Bảnh. Không chỉ Tài Bảnh, mà mấy thằng đàn em của Tài cũng không dám nhìn mặt Tuấn. Sau vụ bị Tuấn đánh cho sấp mặt ở chợ, tiếp theo sau đó là bị anh lớn từ trên phố cảnh cáo. Tài Bảnh sợ Tuấn một vành. Mặc dù về sau Tuấn không đả động gì đến Tài cả. Công việc làm ăn của Tài thì Tài vẫn làm. Nhưng gặp ông Quý, tức bố vợ Tuấn, ở đâu là Tài phải cúi đầu vâng dạ, dạ thưa. Tuấn vội nói, xin lỗi, tôi đang vội quá, mấy người không sao chứ. Tài cười méo cả miệng, em cũng sao, có gì đâu mà, nãy em không nhìn thấy anh, mà anh Tuấn đi đâu vậy ạ? Tuấn xua tay, không cần xưng hô như vậy, anh lớn tuổi hơn tôi, cứ gọi tên là được rồi. Tôi về nhà bố mẹ vợ, xin ít mật gấu, đang vội nên thông cảm nhé, tôi đi đây. Nghe thấy vậy, Tài vội kéo gác ba ga xe đạp Tuấn lại rồi cười nói, đúng là anh hùng không chấp tiểu nhân. Đã vậy thì cậu đi theo tôi về quán cầm đồ của tôi, ở đó tôi còn mấy cc mật gấu rừng xịt, tôi sẽ cho cậu coi như quả anh em ta xóa bỏ mọi hiềm khích. Đi nào, đừng ngại, mật gấu tôi cũng không dùng đến. Cũng chưa chắc là nhà bố mẹ vợ còn hay không, lại đang cần đem về cho vợ nên Tuấn đồng ý luôn. Tài dẫn Tuấn về chỗ làm ăn của mình. Trong khi Tài đi lấy mật gấu thì đệ của Tài khúm núm rót nước bởi Tuấn, không dám lệch một ly, dù Tuấn bảo mọi người cứ thoải mái. Cơ mà thoải mái thế quái nào được, khi lần trước ông đánh người ta thừa sống thiếu chết, chưa kể đến các đại ca bên trên còn phải kiêng dè ông ba phần, thì phần ong ve bố bảo không dám cãi. Tuấn vừa uống nước thì mấy thằng đàn em của Tài chửi nhau, mày đi thu tiền đi, đứng đấy bảo bố mày. Thằng khác chửi lại, cái đỉ mẹ mày, anh Tài ban này bảo mày cơ mà, giờ mày lại bảo bố. Tuấn trợn mắt, đặt cốc nước xuống bàn cái rụp. Tuấn đứng dậy nhanh như cắt. Khi đám đàn em của Tài còn chưa hiểu việc gì xảy ra, thì bàn tay Tuấn đã bóp chặt cổ họng của thằng vừa mới chửi bậy câu mới đây. Tuấn nghiến răng. Thằng chó, là mày phải không? Bọn đàn em Tài Bảnh sợ quá lùi hết ra phía sau. Duy còn mỗi thằng đang bị bóp cổ thì hai chân giãy đành đạch, tay thì khô khoắng, miệng ho khục khặc cầu cứu. Tuấn siết mạnh hơn, khiến cho tên này mặt mũi tím ngắt lại. Tuấn gào lên. Thằng khốn kiếp, là mày vào nhà tao trộm đồ phải không? Hai bàn tay của thằng đàn em số nhỏ của Tài bám chặt lấy cổ tay của Tuấn, vì hắn biết hắn sắp chết nếu Tuấn không chịu thả tay ra. Tuấn nhìn vào hai bên cổ tay tên bị bóp cổ, không có vết xước nào cả. Lúc đó em giằng đồ nên đã cào xước tay của hắn. Vội thả tay ra, Tuấn suýt chút nữa đã mất bình tĩnh. Thằng đàn em của Tài nằm gục luôn xuống đất, ho như lao phổi, rớt rãi chảy tùm la tùm lum. Chỉ một chút nữa thôi là hắn chết rồi. Tài Bảnh xuất hiện từ nãy, nhưng cả Tài cũng không dám chạy vào can. Tài nuốt nước bọt ở ngực, còn đám đàn em Tài đứng sau lưng Tuấn cũng không dám di chuyển. Lúc này Tài mới đi lại nói run run, mật gấu của cậu đây, có chuyện gì vậy? Tuấn thở dài, cúi xuống đỡ thằng đàn em của Tài dậy rồi xin lỗi. Tôi điên mất rồi, xin lỗi cậu, là vì cậu nói ngọng dấu hỏi với dấu ngã. Tài đáp, thì thằng này nó người Thủy Nguyên, bên đó chúng nó nói ngọng dấu là chuyện bình thường mà. Hình như cậu có chuyện gì thì phải. Đột nhiên Tuấn nghĩ đến việc Tài cũng có ít nhiều tai mắt ở đây. Tuấn kể hết chuyện cho Tài, rồi mong Tài giúp đỡ, bởi những món đồ đó rất quan trọng với Tuấn. Nghe xong, Tài vỗ ngực tự tin. Cậu đã có lời, thì như lệnh của đại ca, giờ cậu cứ cầm mật gấu về đi. Tôi sẽ cho người đi thăm thính xem thế nào. Có gì tôi bảo người đến nhà báo cho cậu. Cảm ơn Tài, Tuấn quay trở về nhà. Ở nhà bác Dung đã cơm nước xong, cô Nam cũng được vợ anh Đồng bế sang nhà sau khi tỉnh dậy. Tuấn dùng mật gấu toa vào những chỗ bầm tím cho Vân. Bác Dung giật mình. Ở đâu mà lắm thế? Này, còn nhiều hơn đợt bố mẹ khoe chị. Tuấn cười rồi nói. Em không lấy của bố mẹ. Này là của người ta cho. Của tay Tài Bảnh ấy. Giờ hắn ta khác rồi. Không còn hống hách như trước nữa. Em cũng nhờ hắn thăm dò xem có manh mối gì từ thằng trộm không. Tay Tài có quán cầm đồ. biết đâu lại phát hiện được gì. Mà ban nãy lúc ở đó, suýt nữa em đánh một thằng nói ngọng dấu hỏi dấu ngã. Em lại cứ tưởng nó là thằng trộm, suýt thì gây tai họa. Hóa ra nó người Thủy Nguyên, suýt đánh nhầm. Vân hỏi chồng, ủa, người Thủy Nguyên nói ngọng dấu hả anh? Tuấn gật đầu, ừ, nói anh mới nhớ. Cái ông bạn mà bảo sau mở xưởng gỗ rồi làm ăn chung với mình bên Thủy Nguyên đó. Ông đó nói cũng ngọng dấu. Tuấn vẫn mải mê bóp chân cho vợ. Còn Vân thì buột miệng nói, Thủy Nguyên chẳng phải là quê của chị Xuân và anh Vũ hay sao? Câu nói của Vân khiến cho Tuấn giật mình. Không chỉ Tuấn mà cả Vân cũng vậy. Bởi cả hai vừa nhớ đến một chuyện quan trọng. Trước khi trộm vào nhà khoảng một tuần, Xuân có đến đây chơi. Thủy Nguyên cũng có những xưởng gỗ làm đồ gỗ lớn. Và khi vào nhà, Xuân chú ý đến ban thờ đầu tiên. Thậm chí còn hỏi han về việc thờ cúng ai. Xung quanh đây, không, phải nói là trong làng này chẳng ai dám động vào Tuấn. Nhưng nếu đó là một kẻ từ nơi khác đến thì sao? Tuấn nghiến răng. Là nó. Chính là nó. Không thể sai được. Bọn khốn nạn. Bố sẽ giết hết chúng mày. Thả chân vợ ra, Tuấn như một kẻ điên, chạy sộc thẳng ra ngoài. Tuấn điên cuồng đến mức húc cả vào người bác Dung, khiến cho mâm cơm bác Dung đang bê lên, rơi xuống đất. Bát đĩa vỡ tung tóe. Bác Dung còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ trong nhà, Vân lao ra ngoài, rồi ngã rụi xuống đất. Vân gào tên chồng. Anh Tuấn ơi, đừng đi, đừng có đi. Bác Dung vội vàng đỡ Vân dậy. Bác Dung hỏi, nó làm sao vậy? Nó như thằng điên ấy, tung tóe hết cả rồi. Mà nó lấy xe đạp đi đâu? Vân khóc rồi kéo tay chị. Chị ơi, gọi xích lô, hay là mượn hai xe đạp. Em phải đến nhà bố mẹ chồng em ngay. Anh Tuấn, anh ấy sẽ giết người đấy. Chị ơi, cứu nhà em với. Bác Dung cau mày. Vân càng nói, bác Dung lại càng không hiểu gì. Nhưng rõ ràng ban nãy, Tuấn chạy bỏ đi mà không còn chú ý xung quanh hay quan tâm mình vừa đụng trúng ai, đụng trúng thứ gì. Bên trong nhà, cô Nam thấy mẹ khóc thì cũng òa lên khóc nức nở. Còn Tuấn đạp xe đạp một cách nhanh hết sức có thể. Trên đường đi, Tuấn khiến cho ai cũng phải né vì sợ bị đâm vào. Nét mặt của Tuấn không còn giữ được một chút gì còn là bình tĩnh nữa. Đã có quá nhiều uất ức đè nén sâu tận tâm can người đàn ông khốn khổ. Mấy năm qua, Tuấn đã nhịn. Mỗi lần thấy vợ quay về từ nhà bố mẹ chồng, mắt đều sưng húp. Vân không kể, nhưng miệng đời người ta kể, mắt thế gian người ta nhìn thấy. Tuấn biết người vợ của mình đã chịu cay đắng đến nghẹn ngào. Vậy mà, bọn chúng chưa chịu dừng tay. Chúng nó đánh cắp di vật cuối cùng của thầy Nguyên, đánh Vân đến gần chết. Mắt Tuấn long lên đỏ sọng, hai hàm răng nghiến chặt, phát ra âm thanh gai người. Tuấn gầm gừ như một con thú hoang, tao sẽ giết chết chúng mày. Dầm, quẳng luôn cái xe đạp xuống đất. Tuấn lao vào mở cổng rồi đứng giữa sân, hét lớn. Con Xuân đâu? Mày đâu rồi? Ra đây gặp tao. Xuân, mày ở đâu? Nghe thấy tiếng người, Vũ chạy ra ngoài. Nhắc thấy Tuấn, Vũ cười cười rồi hỏi. Ở kìa, Tuấn, chú phải thăm bố mẹ đây à? Tiếc quá, bố mẹ hôm nay đi ăn đám dỗ đằng Bắc Trường rồi. Tuấn lửa mắt. Tao không đến đây để thăm ai cả. Con vợ mày đâu? Thấy Tuấn bình thường, dù có bực tức, nhưng cũng chưa bao giờ xưng hô mày tao với anh em trong nhà. Vậy mà hôm nay Tuấn như một thằng điên, không phân biệt trái phải, lễ nghi. Vũ chột dạ. Ê, kìa chú Tuấn, sao hôm nay chú láo thế? Dù gì đi nữa, anh cũng là anh ruột của chú. Xuân vợ anh cũng là chị chú. Sao chú lại gọi chị như vậy? Chú không đồng ý bán lại đất thì thôi. Anh chị cũng chỉ khuyên thôi, chứ có làm gì đâu mà chú chửi bới như vậy. Tuấn đi nhanh qua mặt Vũ, rồi bước cả dép vào bên trong nhà, miệng quát lớn. Con Xuân, mày ra ngay đây, bố mày có chuyện muốn hỏi mày. Con Xuân, mày đâu rồi? Vũ kéo tay Tuấn lại. Này, này nhé. Bộp, Tuấn quay phát người, đưa bàn tay. Tuấn bóp chặt lấy miệng của Vũ, khiến cho Vũ không nói được gì thêm. Siết mạnh lực tay, Vũ đau đớn giãy giụa vì hai hàm răng như sắp bị bóp nát. Tuấn trợn mắt hỏi lại. Con vợ mày đâu? Vũ đập đập tay như van xin Tuấn buông mình ra thì mới nói được. Lơi lỏng bàn tay, Vũ ôm miệng rồi chỉ ra ngoài đường nói, chị chú đi ra ngoài rồi. Tuấn nghiến răng nói, mày nói láo, xe đạp của nhà mày vẫn để ngoài sân, dép trước cửa vẫn còn, thằng khốn, có phải hai vợ chồng chúng mày đã thuê người vào nhà tao ăn trộm mấy món đồ thờ rồi đánh vợ tao đến gần chết phải không? Nói mau không, hôm nay bố giết cả nhà mày. Mày có muốn hai đứa con của mày kể từ ngày hôm nay trở đi không còn nhìn thấy mặt bố mẹ nó nữa không? Hả thằng chó đều. Vũ sợ tái xanh cả mặt. Biết giờ mà nhận thì cũng chết, chi bằng chối đến cùng. Vũ cái. Chú nói gì vậy? Đồ thờ nào? Anh làm gì biết cái gì đâu? Sao tự nhiên chú đến đây, rồi bảo nhà anh ăn trộm ăn cắp là sao? Anh không hiểu gì cả. Tuấn gằn giọng. Có thể mày không biết, nhưng con vợ mày sẽ biết. Thế cho nên tao đến đây hôm nay là để tìm con vợ mày. Khốn hồn thì cai ra, thằng trộm là thằng nào? Xong đem đồ đến trả cho tao. Không thì tao giết cả lũ. Có phải tao nhịn chúng mày nhiều đến chúng mày nghĩ có thể cưỡi lên đầu tao phải không? Tao nói cho mày nghe, tao không vì vợ tao, con tao thì tao vặn cổ hai đứa chúng mày từ lâu rồi. Không nói nhiều nữa, Tuấn hất Vũ sang một bên rồi phăm phăm tiến về phía buồng. Nhà này khá rộng, có đến tận hai buồng và một phòng tiếp khách. Buồng ngoài là buồng của vợ chồng Vũ cùng hai đứa con nhỏ. Buồng trong là của bố mẹ Tuấn. Tuấn mở cửa buồng ngoài nhìn vào bên trong, nhưng bên trong chỉ có đứa con bé của Vũ đang nằm ngủ. Đứa con trai lớn chắc đang đi học. Tiến về phía buồng ông Bắc, bà Đoan, thì buồng này bị khóa ngoài. Cầm cái ổ khóa, Tuấn gầm gừ rồi cũng quay lưng bỏ đi. Vũ cười cười, thấy chưa, anh đã bảo bà, bố mẹ đi ăn dỗ, chị chú ra ngoài, làm gì có nhà. Mà anh chị nào biết gì về việc nhà chú mất trộm? Chú có bằng chứng gì không? Vũ hỏi một câu khiến cho Tuấn cứng họng. Bởi quả thực Tuấn không có bằng chứng gì buộc tội vợ chồng Vũ là kẻ chủ mưu cả. Mọi thứ trong đầu Tuấn lúc này chỉ là suy đoán. Tuấn ấp úng, không nói được gì. Vũ nhếch mép cười. Đấy, chú thấy chưa? Chắc tại chú nghe ai người ta xui dại rồi. Anh lạ gì chú? Cứ nghe ai khích tướng là chẳng còn suy nghĩ được gì. Bắt trộm thì phải có bằng chứng. Nói xuông như chú thì ai cũng là kẻ trộm mà. Tuấn đối lý. Tuấn đáp. Nhưng chỉ có con Xuân đến nhà tôi, rồi thấy bộ đồ thờ. Nhà nó ở Thủy Nguyên, nên chắc nó biết mấy món đồ gỗ có giá trị. Nghe thấy điều bộ lắp bắp của Tuấn là Vũ đoán được. Tuấn không có chút bằng chứng nào rồi. Vũ cười nhạt. Người vào nhà chú đâu phải chỉ có vợ anh. Chẳng phải cái bà chị vợ của chú cũng hay đến đó là gì? Rồi bố mẹ vợ chú nữa. Sao chú không nghi cho chúng nó, mà lại nghi cho vợ chồng anh? Thôi, chỗ anh em, chú về đi. Còn ở đây cự cãi to tiếng, hàng xóm láng giềng người ta cười cho. Biết tính chú nóng nảy, bộp chộp, anh này không chấp, đi về đi. Ban nãy vừa mới hùng hổ, nhưng sau vài câu nói của Vũ, Tuấn như con gà bị mắc tóc. Bởi chính mớ bòng bong mà mình tạo ra. Ông trời cho Tuấn cái sức khỏe với bản lĩnh hơn người thì lại vô tình lấy đi của Tuấn sự thấu đáo, cẩn trọng trong suy nghĩ. Lẽ ra khi có chút manh mối, Tuấn phải bí mật điều tra hoặc thăm dò xem vợ chồng Vũ những ngày gần đây có gặp gỡ, liên lạc với người lạ nào không, hoặc chí ít cũng phải theo dõi hành động của vợ chồng Vũ một vài ngày. Đằng này Tuấn mới chỉ nghi ngờ vì có thể thằng trộm nói giọng Thủy Nguyên, mà Thủy Nguyên cũng là quê của Xuân. Chưa có gì để buộc tội Xuân là chủ mưu cả. Tuấn toàn quay lưng đi về, thì bất ngờ, phía trong nhà có tiếng đồ vừa rơi loảng xoảng, nghe như tiếng kim loại rơi xuống mặt đất. Tiếng động đó phát ra từ buồng trong nhà. Tuấn quay đầu lại nhìn, thì mặt Vũ tái xanh đi. Vũ nuốt nước bọt. Ánh mắt của Vũ khi nãy còn bình tĩnh, thì nay lộ rõ sự sợ hãi. Theo như lời Vũ, thì trong nhà chỉ có Vũ với Tuấn. Trong buồng kia có một đứa trẻ con đang ngủ. Vậy tiếng động vừa rồi là do đâu? Tuấn không đi ra cửa nữa, mà chạy thẳng vào bên trong. Buồng vợ chồng Vũ, đứa bé vẫn ngủ ngon, không có gì xê dịch. Vậy chỉ còn buồng của ông Bắc bà Đoan, nhưng buồng này khóa ngoài. Tuấn gõ cửa rồi hỏi, có ai trong đó không? Vừa gõ, Tuấn vừa nhìn Vũ. Vũ đã đổ mồ hôi lạnh. Vũ ấp úng, mèo, Chắc là mèo thôi. Tuấn nói, mở cửa này ra. Vũ lắc đầu. Buồng của ông bà điên dỗ khóa lại. Anh làm gì có chìa khóa? Tuấn đáp, vậy thì tôi đập vỡ cửa kiểm tra. Nếu không có gì, tôi sẽ đền cho bố mẹ cánh cửa mới. Dứt lời, Tuấn đạp rầm rầm vào cánh cửa. Nhưng do bị khóa và cửa gỗ được làm từ gỗ lim lại khá dày, nên dù Tuấn đạp mạnh, cũng chỉ bung một chút lề. Nhưng nhiều đó cũng đủ để Tuấn có thể nhìn vào bên trong. Nhòm qua khe cửa vừa bị đạp bung, bên trong buồng có người. Mặc dù đã cố gắng nép sau cánh tủ, nhưng mái tóc dài của Xuân vẫn bị lộ. Tuấn chỉ mặt Vũ. Mày không mở cửa phải không? Mày bảo vợ mày không có nhà. Thế nếu chúng mày không làm gì thì sao phải sợ tao? Đợi đó, tao lôi cổ con vợ mày ra, rồi tao hỏi tội cả hai chúng mày cùng một lúc. Mày muốn bằng chứng hả? Được, để tao chặt từng ngón tay của mày, xem chúng mày có khai không. Nói xong, Tuấn lao thẳng xuống sân sau lối đi vòng ra bếp. Tuấn chạy thục vào gian bếp rồi lăm lăm con dao dựa dùng để chặt củi, định bụng mang dao đó lên, bấm nát ổ khóa cửa buồng. Nhưng trong lúc Tuấn chạy xuống bếp, thì Vũ đã vội vã mở khóa buồng cho vợ chạy ra ngoài thoát thân. Tuấn lao lên nhà thì cửa buồng đã mở. Vừa chạy ra khỏi buồng hướng về phía cửa chính, không ai khác chính là Xuân. Nhưng trong buồng không chỉ có mình Xuân, mà còn có một người khác, một gã đàn ông dáng không cao, người lót choắt. Nhận ngay ra thằng vừa chạy có hình dạng giống như lời vợ kể, Tuấn hét lên. Đứng lại, bọn chó kia, đứng lại mau! Nghe thấy tiếng hét, hai vợ chồng Vũ vội đóng cửa chính lại, miệng hô hào. Chạy đi, chạy nhanh đi! Nhưng, đáng tiếc cho chúng, chỉ bằng một cái đẩy vai, Tuấn đã húc bung cả hai cánh cửa đang khép. Vợ chồng Vũ bị đẩy ngã lăn lộn xuống dưới bậc thềm. Gã đàn ông lót chót kia thì đã chạy được đến quá nửa sân. Chỉ còn vài mét nữa là nó mở được cổng để tàu thoát ra ngoài đường. Nhưng vừa đưa tay bám vào thành cổng toan mở thì... Hự! Gã kêu lên một tiếng hự khá lớn. Con dao dựa trên tay Tuấn đập thẳng vào bắp chân của gã sau cú ném như trời giáng của một kẻ có võ. Nhưng phần đập vào chân gã lót chót kia chỉ là phần sống dao. Tuy nhiên chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến cho hắn không chạy được nữa rồi. Nghe tiếng quát tháo, hàng xóm xung quanh bổ nhào ra xem, mặc dù lúc này đang là giữa trưa. Tuấn ném trúng thằng trộm, thì khoái chí chạy nhào tới. Tuấn vừa cười vừa nói, mày không chạy được nữa đâu con ạ. Thằng trộm bị sống dao dựa đập vào đùi nên không chạy được nữa. Phía sau lưng Tuấn, Xuân lồm cồm bò dậy van xin. Chú Tuấn ơi, tha cho nó là em trai chị, tha cho nó. Tuấn túm đầu thằng trộm dậy, rồi vén tay áo nó lên. Nhìn đúng bên cổ tay phải của nó, có những vết cào xước vẫn còn mới. Không còn nghi ngờ gì nữa, thằng này chính là thằng trộm đã lẻn vào nhà Tuấn tối ngày hôm qua. Tuấn quay lại nói với Xuân. Muốn tao tha cũng được, nhưng chúng mày phải trả cho tao bộ. Phập, trong khi Tuấn quay lại nói chuyện với Xuân, thì thằng em xúc sinh của Xuân đã rút dao mà nó giấu trong người, đâm thẳng vào vùng bụng của Tuấn. Nhát dao khiến cho những người hàng xóm có mặt ở đó phải thét lên bàng hoàng. Vợ chồng Vũ do bị khuất tầm nhìn nên còn chưa nhận thấy chuyện gì xảy ra. Thằng em của Xuân cười đắc thắng. Chết cụ mày chưa? Xưa nay chưa thằng nào dám túm đầu tao cả. Bốp, dầm. Thằng xúc sinh vừa dứt lời thì đã ăn trọn một cú đấm móc của Tuấn từ bên tay phải. Cú đấm như trời giáng, khiến thằng em của Xuân văng mạnh người, đập vào cánh cổng. Con dao mà nó đâm Tuấn vẫn ghim trên phần bụng của Tuấn, máu chảy ròng ròng. Cả Vũ và Xuân nhìn Tuấn bị đâm mà tá hỏa. Lẽ ra mọi chuyện đã có thể êm xuôi, nhưng lời thầy Nguyên sau khi xem chỉ tay Tuấn đã nói, Tuấn có căn tù, như một sự sắp đặt trớ trêu, ai oán của ông trời. Bị đâm khiến cho máu điên của Tuấn bùng lên, không ai có thể ngăn cản. Mặc cho thằng em trai của Xuân đã sụi lơ sau khi lãnh trọn cú đấm, Tuấn vẫn cắn răng, nén đau, nhấc cả người nó dậy. Tay còn lại rút con dao đang găm ở bụng mình ra. Máu từ bụng Tuấn bắn tung tóe ra bên ngoài. Trước những ánh mắt hoảng loạn của bà con làng xóm, trước sự gào thét cầu xin của Xuân, con dao mà thằng em của Xuân dùng đâm Tuấn giờ này đã đâm thẳng vào tim của nó, lút đến tận cán dao. Giết người rồi, con nhà bác Đoan giết người rồi. Phía bên ngoài đường, lẫn trong tiếng la hét của những người chứng kiến, trong sự náo loạn của những kẻ sợ đến bỏ chạy. Tuấn nhìn thấy Vân, người vợ của Tuấn đang chen lên giữa đám đông để tìm chồng. Và rồi Vân đứng khựng lại khi phía bên trong cổng nhà, chồng cô đứng đó với cơ thể đầy máu. Bên dưới chân chồng cô là một cái xác bị dao cắm sâu vào đến tận tim. Cô đã đến muộn. Hai dòng lệ khẽ lăn trên gò má của Vân. Ánh mắt của cô và chồng chạm nhau trong tình huống mà Vân lo sợ nhất. Nhìn con dao cắm sâu lút cán vào lồng ngực của gã đã nằm im bất động trong vũng máu. Vân cay đắng nhận ra rằng chồng cô đã thực sự giết người. Chạy vội lại, Vân buộc tay xuống vũng máu của gã em trai Xuân. Vân bôi máu đó lên người mình. Cô nhìn chồng nói, anh chạy đi, là em giết người, anh đi đi. Trong lúc túng quẫn, Vân chỉ nghĩ được đến việc sẽ chịu tội thay cho chồng. Nhưng cô quên mất một điều, Tuấn giết người giữa thanh thiên bạch nhật, giữa hàng chục con mắt chứng kiến từ lúc đầu tiên. Máu ở bụng Tuấn vẫn chảy ra không ngừng. Tuấn nắm lấy bàn tay của Vân rồi nói, dừng lại đi, em đừng như vậy nữa. Vân hòa lên khóc, nhưng rồi mẹ con em biết phải làm sao. Tuấn cay đắng nghiến hai hàm răng lại. Tuấn không dám nhìn thẳng vào mắt của Vân, bởi tội lỗi Tuấn vừa gây ra là không thể cứu vãn. Phía sau, vợ chồng Vũ sợ đến không còn đứng dậy được nữa. Vũ còn bĩnh cả ra quần khi nhìn Tuấn lạnh lùng đâm thẳng con dao vào tim em trai Xuân. Còn Xuân thì bàng hoàng, à ta ôm mặt sững sờ khi phía trước cổng thằng em của mình đã bị đâm chết. Biết không thể chạy trốn. Hơn nữa, xưa này, Tuấn là kẻ dọc ngang trời đất, dám làm, dám chịu. Ngay khi giết người, Tuấn đã nghĩ đến việc mình sẽ bị bắt, và rồi công an đến. Họ nhìn Tuấn không dám lại gần, nhưng Tuấn nói, tôi là kẻ giết người, hãy bắt tôi đi. Tuấn tự đưa hai tay ra đằng trước, người ta giải Tuấn đi trong sự sợ hãi của bà con hàng xóm, của những kẻ tò mò vô tình chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Vân cứ thế chạy theo, nhưng Bắc Dung ngăn Vân lại. Tuấn quay đầu nói với vợ, chăm sóc thằng Nam giùm anh, hai mẹ con cố gắng nhé, anh xin lỗi. Vân gào lên trong tuyệt vọng, anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi. Bác Dung phải dùng hết sức để kéo Vân lại. Tuấn bị đưa lên xe thùng, xác của em trai Xuân cũng được đưa đi. Vụ án mạng tại nhà ông bà Bắc Đoan đã gây rúng động trong suốt một thời gian dài. Mỗi khi được nhắc lại, ai cũng phải dùng mình. Ông Tuấn nói, và anh bị kết án 16 năm. Long hỏi, nhưng thằng kia đâm anh trước, như vậy thì anh cũng phải có tình tiết giảm nhẹ chứ. Ông Tuấn cười, cũng có thể là như vậy. Nhưng bố mẹ anh không ai đứng lên xin cho anh, dù chỉ một câu. Công an họ điều tra, lấy lời khai của những người xung quanh đó. Căn cứ vào vết thương của anh, nên anh mới thoát khỏi án tử hình. Vợ anh khi đó đã đi khắp các nơi, tay cầm tờ đơn có chữ ký của bà con hàng xóm. Trong đơn viết sự việc bắt đầu do em trai Xuân đến nhà ăn trộm đồ, sau đó còn dùng dao đâm anh trước, nên việc anh giết người chỉ là ngộ sát. Cô ấy cầm tờ đơn đến trước cổng nhà anh quỳ gần một ngày, chỉ mong sao bố mẹ anh ký tên vào đơn và viết vài dòng. Cô ấy hy vọng có lời nói của bố mẹ anh sẽ không chịu án tử hình. Vậy nhưng ông bà ấy đánh tát cô ấy rồi đuổi về. Hai vợ chồng thằng Vũ còn đệ đơn xin xử anh mức án cao nhất. Ngày đó không có tiền, không quyền. Anh cũng nghĩ mình sẽ bị xử bắn. Nhưng rồi đơn của vợ chồng thằng Vũ bị bác bỏ. Nhìn thấy vợ anh đi đến từng nhà, từng người có mặt ngày hôm đó, xin họ đứng ra làm chứng. May mắn họ đã đồng ý. Hôm xử anh, bố mẹ và vợ chồng thằng Vũ lúc tòa tuyên án anh 16 năm tù, bọn họ đứng lên phẫn nộ. Hành động của họ khiến chủ tọa còn phải thốt lên một câu mà anh nhớ mãi. Long hỏi, câu gì vậy anh? Ông Tuấn đáp, chủ tọa nói, các người đang cố giết con trai của mình sao? Nói xong ông ta đi vào bên trong. Bà con hàng xóm phẫn nộ, có người đã không ngại mặt chửi vào mặt bố mẹ anh là loại rắn độc. Con mình mà cũng muốn bức cho nó chết. Còn vợ thằng Vũ còn định xông vào đánh vợ anh ngay khi tòa xử xong, nhưng nó bị ngăn lại. Đời anh chỉ hận mỗi một điều. Phải chi anh đâm chết cả hai đứa chúng nó ngay lúc ấy. Khốn nạn nhất là những món đồ thờ chúng nó chối bay chối biến, vu hết cho thằng em đã chết. Người chết không thể nói được. Và anh vào tù, nhưng cũng không thể đòi lại được di vật của thầy Nguyên. Long hỏi, nhưng sao hôm đó em con Xuân lại ở trong nhà bố mẹ anh? Ông Tuấn trả lời, anh cũng không rõ, nhưng chắc nó đến để bàn bạc về vụ ăn cắp. Không may anh cũng đến tầm đó. Do sợ hãi nên chúng nó chui vào trong buồng bố mẹ anh, còn thằng Vũ khóa cửa bên ngoài. Anh không muốn giết nó. Lúc đó anh quá chủ quan. Anh nghĩ chỉ cần tóm được nó thì anh sẽ lấy lại được mấy món đồ thờ. Nhưng thằng khốn ấy lại rút dao đâm anh. Nó ở Thủy Nguyên cũng là hạng đầu trộm đuôi cướp ngông cuồng. Sau khi con Xuân đến nhà anh và nhận ra giá trị bộ đồ thờ, nó đã gọi thằng em trai đến rồi lên kế hoạch ăn trộm. Bởi khi đó, vợ chồng nó biết anh sẽ không bao giờ bán mảnh đất đang ở cho chúng. Em trai con Xuân lảng vảng ở khu vực nhà anh khoảng 5 ngày. Dẫu sao thì nó cũng chết rồi. Lòng tiếc, vậy chị dâu sau đó thế nào ạ? Ông Tuấn thoáng buồn, thở dài một hơi. Ông Tuấn nói, ôi, anh đi tù, vợ anh làm sao có thể ở đó được nữa. Mặc cho hàng xóm, cho người đời chửi bới thậm tệ. Thậm chí bố mẹ anh có những lúc ra chợ, người ta còn không bán hàng cho, vì họ quá dã man, tàn độc. Anh đi chưa được một tháng, vợ anh, con anh bị đuổi ra khỏi nhà. Bố mẹ anh, vợ chồng thằng Vũ đã đến đòi lại đất. Thằng Nam là máu mủ của họ. Nó mới chỉ hơn 2 tuổi. Vậy nhưng lũ người đó đã quăng hết quần áo đồ đạc của hai mẹ con nó ra ngoài. Bác Dung với bố mẹ vợ anh ở xa nên không biết. Chỉ khi hai mẹ con Vân dắt tay nhau với cái bọc vải đựng quần áo bước vào sân nhà, bố vợ anh mới biết con mình bị đuổi. Mẹ vợ anh ôm con ôm cháu khóc suốt một ngày. Khi vợ anh cùng bác Dung lên thăm nuôi, vợ anh còn giấu. Bác Dung thì kể hết. Lúc ấy trong đầu anh đã có ý định vượt ngục, nhưng không thành. Giám thị trại giam tại nhà tù đầu tiên anh thụ án là một người rất tốt. Sau khi anh bị bắt lại và bị đánh cho nhờ tử, thì ông ta đã đến gặp và nói chuyện. Anh không bị truy cứu. Những ngày đầu tiên sống trong tù quả thực rất khó khăn. Ma mới, ma cũ, đại bàng, quản giáo. Mỗi ngày trôi qua, anh đều đấm vào tường để tự trấn an bản thân mình. Đã có lúc anh nổi cơn điên khi quá bí bách. Anh trút giận vào những bạn tù cùng buồng. Và ở đó anh cũng không biết mọi người đã sợ anh từ lúc nào. Chẳng ai biết biệt danh của anh lúc còn bên ngoài. Nhưng rồi họ cũng gọi anh là Tuấn Điên. Hồi đó 4 năm mới có một đợt ân xá một lần. Nhưng chắc có lẽ anh may mắn. Nên trong 4 năm đầu tiên, anh được đề xuất ân xá tận 2 lần. Mỗi lần giảm được 1 năm rưỡi. Sau này anh mới biết. Đó là nhờ bố vợ anh. Ở nhà tù gần đó 5 năm, mà phải đến khi chuyển trại về Xuân Nguyên, giám thị ở đó mới nói ông ấy và bố vợ anh là bạn chiến đấu cũ. Giám thị đã nghe hết tất cả về anh. Những năm trong tù, trừ khoảng thời gian đầu, thì sau đó anh chấp hành rất tốt, được giảm án và chuyển về Xuân Nguyên. Những năm tiếp theo đối với anh cũng không còn nhiều trở ngại. Vì cũng là Hải Phòng, nên một tháng vợ anh với bác Dung lại thu xếp lên thăm anh một lần. Đầu tiên họ nói dẫn thằng Nam theo, nhưng anh không đồng ý. Lúc đó nó cũng tầm 6-7 tuổi. Anh sợ nó biết nó có một người bố tù tội, nên mặc dù nhiều đêm nằm nhớ con đến chảy nước mắt, anh cũng chỉ khẽ bỏ bức ảnh mà vợ chụp thằng bé ra ngắm nhìn. Anh còn dặn mọi người, đừng nói với nó là anh đi tù, chỉ vài năm nữa thôi, khi nó lớn hơn là anh trở về rồi. Long cùng mọi người nghe đến đây mà cũng thấy lòng bồi hồi xúc động. Long nói, nhưng từ 16 năm mà giảm xuống còn 9 năm, không phải dễ phải không anh? Mà những năm đó không nhiều đợt đặc xá như bây giờ, giờ thì cứ 2 năm lại có một đợt. Ông Tuấn cười, tất nhiên rồi, anh cũng đã phải cố gắng hết sức. Trại Xuân Nguyên ngoài làm đá ra thì còn có một xưởng mộc, so với nơi này ở đó tốt hơn nhiều. Bởi cán bộ trại giam họ có đầu óc làm ăn, cũng như sắp đặt. Anh được vào xưởng mộc, đó cũng là một đặc ân được giám thị trại giam trước đề bạt. Như cá gặp nước, tưởng rằng 3 năm không động vào đục vào bào, nhưng khi nhìn thấy chúng, anh lại nhớ đến thầy Nguyên. Mọi thứ cứ như mới xảy ra vào ngày hôm trước. Và cuối cùng, anh đã biến xưởng mộc chỉ làm được những món đồ đơn giản, đóng những bộ bàn ghế thô kệch, thành một nơi chế tác đồ mỹ nghệ, đặc biệt là tranh gỗ, tượng gỗ. Lúc ấy anh mới hiểu tại sao thầy Nguyên lại bảo anh vẽ hình một con rồng. 5 năm tiếp theo ở trại Xuân Nguyên, anh đã kiếm về cho cán bộ ở đó khá nhiều tiền. Và thành quả mà anh đạt được chính là gần 4 năm giảm án. Như vậy từ án 16 năm, qua 2 trại anh thụ án gần 10 năm trời. Ngày anh ra tù, thằng Nam đã chuẩn bị vào lớp 6. 10 năm không được gặp con. Anh bước ra từ cổng trại giam với bộ quần áo của dân công sở, áo sơ mi trắng, quần vải thụng, là quà của cán bộ tặng khi anh ra tù. Anh không thông báo với ai, kể cả vợ. Lúc anh trở về nhà, vợ anh đang vo gạo, mẹ vợ anh đang quét sân, bố vợ anh ở trong nhà. Khi ông nghe vợ anh nước mắt gọi, anh Tuấn về rồi, ông chạy ra sân mà suýt ngã. Thằng Nam cũng ở nhà, nhưng nó nhìn anh khá lạ lẫm. Cũng phải thôi, 10 năm, nó chỉ biết là bố nó đi làm ăn xa. Vân kéo tay con, rồi cả hai chạy lại ôm chầm lấy anh. Nước mắt anh lúc đó cũng tự chảy ra thành sông. Đó là phút giây thiêng liêng trong cuộc đời anh. Bất ngờ lại có tiếng khóc sụt sùi vang lên. Lại là Thao chuột. Chả hiểu sao Thao nước mắt ngắn dài. Đã vậy Thao khóc còn bẩn, nước mũi chảy ra ràn rụa. Khi mà nước mũi chảy thành dòng keo đặc kéo dài xuống gần vành môi, thì Thao hít cái xoẹt. Dòng nước mũi đó lại bị hút ngược trở lại. Thao nức nở. Chuyện của đại ca cảm động quá, em không cầm được nước mắt, đại ca đúng là người tuyệt vời. Nghe câu nói đó, ông Tuấn không cười mà khẽ cúi đầu xuống. Long, một kẻ tinh ý, có lẽ Long nhận ra ông Tuấn đang cảm thấy mình không xứng với những lời khen ngợi của Thao. Long chưa kịp nói gì, thì ông Tuấn khẽ lắc đầu. Người đàn ông tuyệt vời sao? Đừng nói như thế khi chú mày mới chỉ nghe được một nửa câu chuyện. Có lẽ ông Tuấn đang định kể thêm điều gì đó, nhưng lúc này kèn báo hiệu giờ cơm đã vang lên. Ông Tuấn đứng dậy, những người khác cũng đứng dậy theo. Ông Tuấn nói, thôi, hôm nay đến đây thôi, đến giờ ăn cơm rồi. Ông Tuấn bước xuống phản, bước chân của ông hơi hụt, ánh mắt đượm buồn. Long tự nhủ khi nhìn theo người đàn ông đó. Đại ca, đừng nói với em là chị dâu đã... Xếp hàng trước cửa nhà ăn. Ngay khi những phạm nhân của buồng giam số 17 đi đến, ngay lập tức những ánh mắt của những tên tù nhân thuộc buồng khác, khu khác lập tức đổ dồn về phía ông Tuấn. Hình như thông tin mong manh về cái chết của Dũng chó điên đã được dì tai nhau, lan truyền khắp mọi nơi bên trong nhà tù. Tuy không dám nói ra, nhưng ai cũng hiểu. Nửa ngày cấm túc hôm nay chính là thời gian để các thầy giải quyết gọn gàng sạch sẽ những gì còn sót lại. Long trừng mắt nhìn những tên đang soi mói ông Tuấn. Thấy lạ, ông Tuấn cũng đưa mắt nhìn bọn chúng. Nhưng khi ông Tuấn làm vậy thì không một thằng nào dám nhìn ngang nữa. Tất cả bọn chúng tự động cúi mặt xuống đất. Cũng phải thôi, trong trại giam này nổi lên hai người ở hai khu. Một chính là Long, tại thành niên độ tuổi chưa đầy 30, mới vào tù một lần, nhưng sau hai hôm nhập trại, đã đánh gãy chân đại bàng của buồng 17. Buồng giam khủng bố, chỉ dùng để chứa chấp những tên tội phạm máu mặt, khó bảo và liều lĩnh. Thế nên việc Long đánh cho đại bàng buồng 17 phải đi bằng nạng trước khi ra trại là sự việc khiến ai cũng phải e sợ. Tuy nhiên, việc Long làm không phải do may mắn. Sau khi đại bàng của khu A bị đánh què cả chân, dĩ nhiên những đại bàng của những buồng khác sẽ đều muốn lấy lại danh dự trước một thằng tù nhân mới. Và quan trọng hơn, chúng nghĩ chỉ cần hạ được Long, danh tiếng của chúng trong tù sẽ nâng lên một tầm cao mới. Và kết quả trong 4 tháng đầu tiên ở tù, Long đã phải đánh không biết bao nhiêu trận. Tuy Long không kiếm chuyện, nhưng lũ giang hồ thất thế vẫn tìm đến Long đòi sống đòi chết. Nhưng kết cục vẫn chỉ có một. Cũng như ông Tuấn, vô hình chung Long trở thành nỗi khiếp sợ của đám tù nhân thuộc khu A, và Long trở thành đại bàng từ đó. Có điều, khác với những đại bàng trước, ức hiếp kẻ yếu, chia bè kéo cánh, bắt nạt tù nhân mới nhập buồng, thì Long lại dừng dưng, mặc kệ tất cả. Chúng mày muốn đánh nhau thì đánh, muốn làm gì thì làm, miễn không ảnh hưởng tới tao. Cũng chính vì điều này nên đám tù nhân buồng 17 mới lộng hành, mới không coi ai ra gì, và hậu quả chúng dằn mặt ông Tuấn ngay trong ngày đầu tiên. Đó là Long. Còn về Dũng chó điên, một đại ca ở khu B, trái ngược với Long, Dũng chó điên cũng là người có sức lực, có máu liều, bởi Dũng chịu án về tội buôn bán ma túy, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thoát án tử và chịu mức án chung thân ở trại giam này. Khi Dũng vào tù, với sự hung tợn của mình, đám tù nhân khu B không ai dám động vào hắn cả. Sơn bắt từng mặt, ma bắt từng người. Long thì trẻ tuổi và không có kinh nghiệm ở tù, nên nhìn vẻ ngoài rất dễ bị hiếp. Còn Dũng, tuổi đời đã ngoài 30. Do tính chất công việc của hắn làm, nên nhà tù với hắn trước đây ra vào như cơm bữa. Chỉ là thời hạn không quá dài. Chỉ đến khi hắn bị tóm do một chuyên án lớn, chuyên án lớn để bắt một nhánh nhỏ trong tổ chức gia đình. Dũng bị tuyên án chung thân. Vào tù, Dũng được ân giám thị để ý, bởi hồ sơ của Dũng phù hợp với những gì mà lão béo đang tìm. Vừa bặm trợn, có chút bản lĩnh, lại vừa được hậu thuẫn từ giám thị, Dũng cho điên trở thành ông vua của khu trại B. Nhưng tất cả những điều đó chỉ đúng trước khi Tuấn Điên xuất hiện. Cũng cùng một cách, ngay trong buổi tối đầu tiên nhập buồng, ông Tuấn đã đánh ngục bốn thằng đầu sò nhất buồng, và trong số đó có một tên được gọi là Đại Bàng. Không ai khác chính là Long. Nhưng cái cách mà ông Tuấn đánh ngục Long nó quá khủng khiếp. Trong khi ai cũng nghĩ Long là kẻ mạnh nhất ở đây, thì cuối cùng Long lại bị đấm gục chỉ sau cú đấm đầu tiên. Chẳng phải tự nhiên mà Long lại ngưỡng mộ ông Tuấn đến như vậy. Kẻ mạnh trọng kẻ mạnh, cũng như người xưa có câu, anh hùng trọng anh hùng. Long tự biết thực lực của bản thân còn kém xa so với người đàn ông này. Và khi biết ông Tuấn còn chính là người bảo hộ cho đại ca của Long ngày trước, thì Long không còn nghi ngờ gì nữa. Ít người biết, nhưng nếu ai đã nghe về Tuấn Điên ở trong tù thì đều phải kính nể. Một kẻ đứng đầu khu A giờ đang đi theo như một gã đàn em tận tụy. Một ông vua của khu B thì đã được cho là đứt bóng ngay sau khi chạm trán với gã tù trung niên kia. Chẳng ai dám nghi ngờ về khả năng của Long và Dũng, nhưng giờ chúng biết, kẻ khủng bố nhất ở đây chính là Tuấn Điên. Khi ông Tuấn cùng những tù nhân buồng 17 dừng lại, giữa sân trước nhà ăn, một tiếng hô đồng thanh vang lên khiến cho lính canh cũng như quản giáo phải giật mình. Đại ca! Ngay sau đó, tất cả những tù nhân của hai khu đều cúi rạp đầu xuống. Ông Tuấn nhìn Long hỏi, có chuyện gì vậy? Long khẽ cười rồi nói, anh Tuấn, từ hôm nay, huyền thoại về Tuấn Điên sẽ được tiếp tục ở nơi này. Giờ anh chính là trùm của nhà tù. Thế vậy, đám lính canh cùng quản giáo phải lập tức trấn an. Trật tự, chúng mày làm gì đấy? Im hết cho tao. Sau khi mọi thứ được ổn định trở lại, tù nhân được bước vào nhà ăn. Sự việc ban nãy tuy chỉ diễn ra nhanh chóng, nhưng ai cũng hiểu, mọi chuyện trong nhà tù này từ hôm nay sẽ thay đổi. Đứng ở một góc khuất, ông Liêm nở một nụ cười run run. Không thể tin được, tưởng rằng sau cái chết của Dũng chó điên, mọi thứ sẽ hỗn loạn. Nhưng có vẻ như mình đã nhầm. Rốt cuộc thì hắn ta đã làm gì cơ chứ? Buổi tối hôm đó, trước khi quay trở lại với công việc của mình, ông Tuấn được đưa đến để gặp ân giám thị. Hai người bọn họ nói gì với nhau thì không ai biết. Chỉ biết khi quay trở ra, ông Tuấn được đưa đến khu làm việc bí mật. Những gì đang diễn ra bên trong nhà tù tiếp tục được thêu dệt. Và lần này, những tin đồn còn uy hiếp hơn nữa khi đám tù nhân dỉ tai nhau là ông Tuấn có quan hệ mật thiết với giám thị. Ngày trước, ông Tuấn chính là trùm mafia. Rồi nào là ông Tuấn từng đi tù tận 20 năm. Mọi thứ cứ được phóng đại lên một cách quá lố. Điều này lại càng khiến cho tiếng tăm của ông Tuấn trong mắt đám tù nhân càng đáng sợ. Tại một nơi khác, Đại đang lái xe thì có người gọi đến. Cô gọi đến số máy bí mật của Đại. Đó chính là Huệ. Đại bắt máy. Huệ nói, đã tìm được tung tích của thằng khốn đó. Đại đáp, nói luôn đi, nó đang ở đâu? Huệ cười rồi trả lời, theo thông tin mới nhất mà tôi vừa lấy được từ người thân của hắn, thì hắn hiện đang ở huyện Tam Đường, thành phố Lai Châu. Có vẻ như sau khi cáo bệnh, hắn đã bị tay giám thị hỏi thăm quá nhiều nên đã rời khỏi đây. Mà còn thêm một chi tiết nữa, lý do hắn đến Lai Châu là vì ở đó hắn có anh em họ hàng, người này đang làm quản lý tại nhà hàng Tam Đường Ti. Thông tin tôi đã gửi qua Gmail cho anh rồi. Nếu muốn tìm kiếm gã đó, anh chỉ việc đến nhà hàng Tam Đường tìm tay quản lý Thiên là được. Giờ anh Đại tính sao? Đại cười, Tam Đường sao? Thế hóa ra chẳng phải nó tự tìm đến cái chết à? Đi đâu không đi, lại đi đến đúng địa bàn của quỷ. Thông tin của cô chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Ok, việc của cô đến đây là xong rồi, còn lại tôi sẽ giải quyết. Huệ hỏi, đừng nói là anh sẽ giết hắn đấy nhé. Đại mỉm cười, giết người không phải là cách làm việc của tôi, nếu không bị dồn đến đường cùng. Hơn nữa lão giám thị mới gọi điện cho tôi, lão nhận sai mà mong tôi tha lỗi. Có vẻ như anh tôi vẫn đang ổn. Hơn nữa giả néo đứt dây, làm căng quá tôi cũng không thể kiểm soát được tình hình bên trong nhà tù. Tuy nhiên, oan có đầu, nợ có chủ, tha cho lão béo là một chuyện, còn chuyện tìm thằng quản giáo kia này là chuyện khác. Kể cả hắn có bị đuổi ra khỏi đó đi chăng nữa, thì hắn vẫn phải nhận lại đúng với những gì mà hắn đã làm với anh tôi. Thế nha. Đại tắt máy, ánh mắt của Đại cau lại, đôi lông mày chút xíu nữa là chạm lại gần nhau. Đại nói, mình đã dặn dò kỹ lão béo rằng không được tiết lộ thân phận, cũng như công việc của mình. Nhưng lão ta lại dùng anh Tuấn ra làm bia đỡ đạn. Cuộc điện thoại ban nãy đã thể hiện rõ ý đồ của lão. Tuy nhiên, có vẻ anh Tuấn vẫn chưa biết gì. Khốn kiếp, bà nãy lỡ mồm sẽ nói là không làm gì rồi. Ngay sau đó Ảo Huệ điện lại báo tìm được chỗ thằng quản giáo nó đang ở. Giờ không làm gì thì chẳng phải là quá dễ dãi cho hắn này sao? Còn làm gì đó thì thành thất hứa với anh Tuấn. Điền quá đi mất. Lái xe ra đến trục đường lớn, Đại bấm số, gọi cho một người nào đó. Bên kia vừa bắt máy, Đại nói. Phi phải không em? Khu vực huyện Tam Đường vẫn do em phụ trách phải chứ? Phi đáp. Dạ đúng rồi đại ca. Có việc gì vậy ạ? Đại tiếp. Đến ngay nhà hàng Tam Đường Ti. Tìm hiểu xem người này có đang ở đó không. Thông tin cá nhân tên tuổi. Anh sẽ gửi cho anh ngay bây giờ. Khéo léo một chút. Tránh bứt dây động rừng. Tìm tay thiên quản lý của nhà hàng. Bắt hắn khai ra thông tin. Nếu hắn không nói, tụi mày biết phải làm gì rồi đấy. Phi hỏi lại. Thiên à, Tam Đường Ti, em cũng không lạ gì. Mấy lần đón khách từ Trung Quốc sang, em đều tổ chức ăn uống ở đó. Nhưng hình như nhà hàng đó có đến mấy quản lý. Chuyện này dễ thôi. Nếu anh Đại yêu cầu, em sẽ đi hỏi ngay. Nếu hắn có ở đó thì sao ạ? Anh Đại muốn chúng em làm gì? Đại suy nghĩ mấy giây rồi đưa ra quyết định. Lẽ ra anh muốn trực tiếp cắt tai của nó. Nhưng vì lời hứa nên anh không tự mình ra tay được. Đành nhờ mọi người vậy. Nếu có nó ở đó, xin nó một ngón tay út và một bên tay. Trái phải tùy chọn. Khi cắt tay của nó, nhớ nói vào tay bên kia nó một câu. Anh Tuấn bảo tha mạng cho mày. Làm cho thật kín mà gọn gàng vào. Trong trường hợp nó ngoan cố hoặc muốn chống cự, chôn xác nó ở ngay Tam Đường. Phi trả lời. Em rõ rồi thưa đại ca. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Lửa Đen. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.